cứu vớt vai chính khỏi đám điên rình rập. Chương 2, anh là người xuyên không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 tháng trước Lâm Quân vẫn còn là một thanh niên thất nghiệp mới ra trường. Đang lo nghĩ về tương lai mờ mịt không biết đi về đâu thì anh bất ngờ xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Anh hưởng thọ tuổi 22 và sau khi lấy lại ý thức thì phát hiện mình sống lại trong thán xác thiếu niên 13 tuổi cùng tên với mình. Không lâu sau đó anh liền nhận ra bản thân xuyên vào một quyển sách trước khi ngỏm đã đọc ở kiếp trước. Quyển sách được nhận từ người bạn quá cố hồi cấp 3 nhưng vì quá đau buồn nên mãi tới sau này trong một lần dọn dẹp mới lôi ra đọc. Câu chuyện kể về vai chính Cao Thiên Dụ có hào quang vạn nhân mê. Nhan sắc phi giới tính. Hấp dẫn cả nam lẫn nữ khiến ai nhìn vào cũng muốn đè ra cho bằng được. Từ nhỏ Cao Thiên Dụ sống với người mẹ đơn thân xinh đẹp. Không biết cha mình là ai. Sau đó mẹ cậu đổ bệnh qua đời. Cậu được giao cho Lâm Trạch nhận nuôi. Sở dĩ cậu được nhận nuôi bởi vì mẹ của cậu Cao Thiên Kiều là người phụ nữ xinh đẹp cũng như là mối tình đầu thời trẻ của Lâm Trạch, nhưng vì hoàn cảnh ép buộc họ đành chia xa, nhưng ông vẫn ngày đêm nhung nhớ người phụ nữ ấy. Lâm Trạch là cha của Lâm Quân trong nguyên tác. Ông kết hôn cùng với mẹ của Lâm Quân cũng chỉ vì quan hệ được sắp đặt. Sau khi sinh Lâm Quân được vài năm thì cả hai ly hôn mà không màng tới cảm xúc của đứa trẻ. Lâm Quân trong nguyên tác từ bé đã thiếu thốn tình cảm gia đình, mà ngày Lâm Trạch đưa Cao Thiên Dụ về Lâm gia là khi Lâm Quân trong nguyên tác đang rơi vào trầm cảm, lúc nào cũng giúp trong nhà. Cảm xúc thì thất thường. Khi thấy sự xuất hiện của cậu nhóc kém anh 2 tuổi được cha quan tâm như thế, đương nhiên có sự đả kính càng thêm trầm trọng. Lâm Quân trong nguyên tác đối với Cao Thiên Dụ mà nói toàn ác cảm, nhưng nhân vật này cũng là một trong những đám điên rình rập vai chính. Cũng là nhân vật tàn ác nhất khiến vai chính phải chịu nhục nhã. Phá hủy cậu, ngầm biến cậu thành món đồ chơi cho đám điên khác. Kết chuyện khá tăm tối. Vai chính bị giam cầm mỗi ngày giống như một búp bê không hồn để người ta tùy ý điều chỉnh. Nhưng hiện tại Lâm Quân không còn là Lâm Quân trong nguyên tác nữa. Anh là người xuyên không? Vì vậy anh muốn thay đổi vận mệnh này của vai chính. Quyết giữ sự trong sáng của vai chính tới cuối cùng. Tất thảy anh muốn làm việc này là vì có một cái bóng tâm lý từ kiếp trước. Người bạn đưa quyển sách này cho anh đã tự tử bởi vì bị chính ông thầy B3NS hoạn cưỡng ép, mà anh lại chẳng thể bảo vệ được cậu ấy. Vì vậy nếu có thể giúp Cao Thiên Dụ thì sự tự trách trong lòng anh mới vơi bớt phần nào. Suy tư một hồi, Lâm Quân nhìn sang thiếu niên bên cạnh đang gối đầu trên cánh tay mình, từng hơi thở đều đều. Lông mày anh mới an tâm thả lỏng ra. Sự tình khi nãy anh không ngờ lại có trong cốt truyện. Chú Triệu là quản gia lâu năm của Lâm gia. Ông rất được mọi người tin tưởng, nhưng không ngờ lại mặt người dạ thú tới một cậu bé 11 tuổi cũng không tha. Nếu như lúc đó anh không xuống đó thì chuyện gì sẽ xảy ra với cậu nhóc đây? Nó có thể tự thoát khỏi đó hay không? Anh biết đây là một bộ hát văn cầu huyết. Bất cứ ai cũng có thể thành kẻ điên được, nên Lâm Quân phải cảnh giác, không thể để Cao Thiên Dụ rời khỏi tầm mắt. Mà người anh cần đề phòng nhất lại chính là cha anh hiện tại, Lâm Trạch. Trong chuyện ông ấy mới là người đầu tiên với vai chính. Năm đó Cao Thiên Dụ đã 17 tuổi thì gặp Lâm Trạch uống say trong một buổi tiệc rượu trở về. Không biết có phải do Cao Thiên Dụ lớn lên càng giống mẹ cậu ấy hay không mà Lâm Trạch đã lầm tưởng nên xảy ra tình huống ngang trái với cậu ấy. Sự việc đều bị Lâm Quân của nguyên tác gốc nhìn thấy và quay video lại làm bằng chứng để đe dọa vai chính. Sau đó là khởi đầu của chuỗi bi kịch tiếp theo. Càng nghĩ Lâm Quân càng sốt ruột. Nếu anh phá vỡ cốt truyện thì sẽ có chuyện gì xảy ra không? Trằn trọc không ngủ được mà người đã sớm ngủ trong lòng anh đột nhiên run rẩy nhẹ nhẹ. Lông mày cậu nhíu chặt, thở mạnh, tay cũng bấu chặt lấy góc áo anh, nói mớ trong vô thức. Mẹ ơi, anh ơi, đôi mắt Cao Thiên Dụ nhắm chặt, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó biểu hiện quằn quại, miệng không ngừng cầu cứu. Lâm Quân biết cậu nhóc đang gặp ác mộng đành xoay người ôm nó vào lòng nhẹ vỗ lưng. Không sao hết. Trừ khi anh mày không còn ở thế giới này thì sẽ không để ai có thể ức hiếp mày. Đó là lời hứa của Lâm Quân. Anh sẽ thay đổi vận mệnh chết tiệt này. Ngoài lề, Cao Thiên Dụ, anh Quân chính là thương tôi nhất. Người bạn quá cố kiếp trước. Ảo tưởng, cậu ấy rõ ràng thương tôi nên mới để ý tới cậu. Lâm Quân, tôi chẳng quan tâm ai hết. Tựa bản năng muốn bao bọc con của gà mẹ thôi. Cách Trương.